Vạn đạo Long Hoàng, chương 681, Chiến Hàn Đao Linh Giả. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Thất Thải Chân Nhân, thế nhưng là một gã thất cấp Thực Minh luyện sư. Mỗi một cái cấp bậc, ít nhất cũng đốt lên lục chén nhỏ tinh thần chi đèn. Tinh thần chi hỏa hạng gì khổng lồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tuy nhiên mỗi một cái cấp bậc, đều nhen nhóm 10 chén nhỏ tinh thần chi đèn. Nhưng trước đó dù sao tài ba cấp Minh luyện sư, cùng thất cấp kém quá xa rồi. So giống vậy, một cái đại vũ sư cảnh vũ giả, cùng một cái linh thai cảnh vũ giả so sánh với, kém cách xa vạn dặm, không biết có xa lắm không? Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, Thất Thải Chân Nhân tinh thần chi hỏa vẫn còn lại để cho Lục Minh tinh thần chi hỏa tiếp tục rất nhanh tăng lên. Hơn nữa trong đó, ẩn chứa Thất Thải Chân Nhân kinh nghiệm đoạn ngắn. Lục Minh đối với luyện đan chi đạo, Minh Văn Đại Trận chi đạo kinh nghiệm, càng ngày càng đủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ồ, ngươi xem, phía trước. Lại có một tòa cung điện. Tạ Niệm Khanh bỗng nhiên chỉ vào phía trước, có chút kinh ngạc nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhìn sang, quả nhiên, phía trước một mảnh dãy núi. Trong đó một cái ngọn núi lên, cũng có một tòa cung điện. Chẳng lẽ Thất Thải Chân Nhân tu luyện cung điện? Không chỉ một tòa, chẳng lẽ hắn bảo vật, đều cất giữ ở phía trước trong cung điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt sáng ngời. Hiển nhiên, Tạ Niệm Khanh cũng có loại này suy đoán. Anh nợ em một câu yêu thương. Sát A Hát, giết đi qua, cướp sạch sở hữu tất cả bảo vật. Đản Đản kêu to, anh nợ em một câu yêu thương. Vù, vù, Lục Minh hóa thành lưỡng cầu vồng quang. Hướng về bên kia bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng không bao lâu, bọn họ liền ngừng lại. Phía trước, có lượng đạo quang mang. Một trước một sau, hướng về bên này bay nhanh mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía trước, là một đạo kim sắc kiếm quang. Trong kiếm quang, là một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên. Anh tuấn vô cùng, trên người tản mát ra cường đại khí tức. Hiển nhiên. Người thanh niên này tại bị đằng sau một đạo quang mang truy kích. Đằng sau một đạo quang mang là một cái lão giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Đao Linh Giả. Sau khi thấy diện lão giả kia, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh cả kinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Này đằng sau truy kích nhân lại là Hàn Đao Linh Giả. Nhưng Hàn Đao Linh Giả không phải vây ở trước đó này tòa quảng trường trong đại trận sao? Rõ ràng đã thoát khốn, cũng xuất hiện ở chỗ này. Bất quá, xem Hàn Đao Linh Giả khí tức trên thân, hẳn là đã bị trọng thương. Xa không toàn thịnh thời kỳ cường đại, tối đa tương đương với Linh Hải nhị trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, giao ra bảo vật, tha cho ngươi vừa chết. Hàn Đao Linh Giả giống to. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng thanh niên kia, không để ý đến ý tứ. Cực tốc đi về phía trước phi. Theo Lục Minh bọn hắn hơi nghiêng. Vừa bay mà quá. Ân, anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Đao Linh Giả theo đuổi không bỏ. Ánh mắt hướng về Lục Minh quét qua. Ngây ra một lúc, lập tức chính là giống to. Thằng cờ hó. Là các ngươi, đáng chết, nộ quát một tiếng, Hàn Đao Linh Giả rõ ràng ngừng thân hình, không tại truy kích người thanh niên kia, hướng về Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh tấn công mà đi. Trong mắt, lộ ra khắc cốt vẻ oán độc, anh nợ em một câu yêu thương, bởi vậy có thể thấy được, hắn đối với Lục Minh là đến cỡ nào thống hận, trực tiếp bỏ qua thanh niên kia, Lục Minh mặt sắc mặt ngưng trọng. Vô hạn long thương xuất hiện trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên ma lực trường. Tạ Niệm Khanh thò tay nhấn một cái. Khổng lồ thiên ma lực trường đến Hàn Đao Linh Giả bao phủ. anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Hàn Đao Linh giả xác thực cường đại. Tuy nhiên bị thương, nhưng trên người chân nguyên, y nguyên cường đại vô cùng. Chân nguyên bắn ra, phá vỡ thiên ma lực trường. Hướng về Lục Minh hai người sát tới. Hủy diệt thiết cát, anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Niệm Khanh lại khẽ kêu. Thiên ma lực trường ở bên trong. Bắn ra ra hủy diệt thiết cát chi lực. Từng đạo khủng bố thiết cát chi lực. Phảng phất có thể đem không gian mở ra. Hàn Đao Linh giả nộ quát một tiếng. Toàn thân hiện đầy màu trắng khối băng. Tựu như một bộ hàn băng chiến giáp giống như. Đưa hắn bao phủ. Hắn thân hình. Tiếp tục hướng vọt tới trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Sát. Lục Minh cầm trong tay vô hạn long thương. Vọt vào thiên ma lực trường bên trong. Mũi thương đâm về Hàn Đao Linh giả cổ họng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tại thiên ma lực trường bên trong. Không đã bị mảy may hạn chế. Tựu như ở bên ngoài đồng dạng. Thiên ma lực trường. Hoàn toàn tùy Tạ Niệm Khanh điều khiển. Anh nợ em một câu yêu thương. D, A, N, G, G, Hàn, Đao Linh giả một đao chém ra. Chặn Lục Minh trường thương. Lục Minh thân thể run lên. Hướng về sau liền lùi lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Đao Linh giả cảnh giới quá cao. Mặc dù bị thương, chiến lực y nguyên khủng bố. Thằng cờ hó, chết đi. Hôm nay các ngươi hẳn phải chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Đao Linh giả trong mắt. Sát cơ nồng đậm hóa không mở. 3 ngày trước, hắn cùng Hồng Xích lão quái bị nhốt tại cái đó trong đại trận. Trọn vẹn bị nhốt cả buổi. Thiếu chút nữa sẽ chết ở bên trong. May mắn, đằng sau có những người khác cũng đi tới chỗ đó. Tại người khác trợ giúp hủy diệt trận cơ dưới tình huống. Bọn họ tay có thể thoát hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuy nhiên thoát thân rồi. Nhưng cũng nhận được trọng thương. Đến bây giờ, còn xa xa không khôi phục lại. Hắn đối với Lục Minh hai người hận. Có thể nghĩ rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, oanh, cửu long huyết mạch, thứ hai huyết mạch, đồng thời bộc phát. Lục Minh chiến lực, tăng nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương cấp cửu cấp, hai chủng huyết mạch, đều là vương cấp cửu cấp. Hàn Đao Linh giả, không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Thiếu chút nữa bị tia sống hù chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Bộc phát huyết mạch thời điểm, khó tránh khỏi hội bạo lộ huyết mạch đẳng cấp. Hai chủng huyết mạch đều là vương cấp cửu cấp. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Sát, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hét lớn, huyết mạch bộc phát về sau. Hắn chiến lực đề thăng, lại hướng về Hàn Đao Linh giả sát tới. Hàn Đao Linh giả muốn giết hắn. Hắn lại làm sao không muốn sát Hàn Đao Linh giả đâu này. Bằng không thì, bị như vậy một cái hèn hạ lão quái vật nhớ thương. Cũng không tốt thủ, ai biết đối phương có thể hay không sau lưng hạ độc thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ, tiểu tử này quá kinh khủng. Nhất định phải chết. Hàn Đao Linh giả đối với Lục Minh. Càng là phải giết. Lưỡi đao tung hoành. Cùng Lục Minh đại chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá hắn tại thiên ma lực trường xuống. Đã bị ảnh hưởng rất lớn. Trong lúc nhất thời. Muốn chiến thắng Lục Minh. Cũng không có dễ dàng như vậy. Ta nện. Anh nợ em một câu yêu thương. Đản Đản rút vào mai rùa. Thình lình hướng về Hàn Đao Linh giả mặt đập tới. Bất quá, linh hải cảnh vũ giả. Lĩnh ngộ cấp 2 ý cảnh. Đã có thể điều khiển thiên địa thuộc tính. Hình thành chiến giáp. Bao trùm toàn thân. Đản Đản vọt tới. Nhưng là chỉ nện ở Hàn Đao Linh giả bao trùm tại trên mặt băng giáp thượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Oa xào, bổn tọa khôi phục vẫn là không đủ. Bằng không thì thoáng một phát có thể nện xuyên lão gia hỏa kia tầng băng. Đản Đản bay trở về Lục Minh bả vai. Trong miệng nói thầm, lại muốn tìm cơ hội đánh lén. Anh nợ em một câu yêu thương. xíu, yêu yêu. Đúng lúc này, một đạo kim sắc kiếm quang hướng về bên này bay tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Rõ ràng trước đó cái kia thanh niên mặc kim bào, hắn rõ ràng quay trở về tại đây. Nhân còn chưa tới, một đạo kim sắc kiếm khí sắc bén vô cùng, chảm phá hư không, hướng về Hàn Đao Linh giả chém tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, cùng đi chịu chết a. Hàn Đao Linh giả nộ quát một tiếng, vùng đao chặn đạo này kiếm quang. Anh nợ em một câu yêu thương. Vù, thanh niên mặc kim bào xuất hiện trên không trung, nhìn lướt qua, cuối cùng rơi vào Lục Minh trên người. Nói, Tu La, anh nợ em một câu yêu thương. Diêm Vương, Lục Minh mở miệng, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn từ nơi này cái khí tức trên thân liền nhận ra, đối phương đúng là Diêm Vương, mà đối phương hiển nhiên cũng nhận ra hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Liên thủ như thế nào? Chém lão gia hỏa này. Diêm Vương mở miệng, anh nợ em một câu yêu thương. Chính hợp ý ta. Chấm, Lục Minh trên mặt nổi lên vui vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Diêm Vương chiến lực cực kỳ khủng bố, tăng thêm hắn, đủ để cùng bị thương Hàn Đao Linh giả một trận chiến. Kim quang chấn sát kiếm, anh nợ em một câu yêu thương. Diêm Vương rất dứt khoát, trực tiếp xuất thủ, chói mắt màu vàng kiếm khí tản mát ra vô cùng sắc bén chi ý, phảng phất năng mở ra hết thảy. Diêm Vương lĩnh ngộ kim chi ý cảnh, hơn nữa đã đến cấp 2. Kim chi ý cảnh đúng là lấy sắc bén, bén nhọn lấy xưng đấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Niệm Khanh thiên ma lực trường, tự nhiên đối với Diêm Vương không có bất luận cái gì trở ngại. Đồng thời, Lục Minh cũng xuất hiện, trường thương đâm ra, một đầu tam sắc chân long bay múa mà ra, hướng về Hàn Đao Linh giả tấn công mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối mặt ba người công kích, Hàn Đao Linh giả chém ra từng đạo lưỡi đao, hướng về ba người công tới. Tiếng oanh minh vang lên, hai phe cân sức ngang tài. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm chấm chấm, convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9/10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Mền bá đạo thông minh đúng chỗ, đặc biệt là mắc vô sỉ. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.